biến em thành bà xã tài ba. Chương 64, 64, đồng ý làm bà xã của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống phủ lên bóng dáng của hai người. Ánh trăng từ trên bầu trời cao vút như chiếu sáng được vào sâu bên trong đôi mắt lấp lánh của Bạch Uyển Đình. Thầm ghé qua nói với cô là cô đang là người hạnh phúc nhất. Trong ký ức của Bạch Uyển Đình, từng hình ảnh của Hàn Vũ Hy như một thước phim cũ. Lồng vào một bản nhạc cổ điển ùa về trong vô thức. Những lúc cô gặp khó khăn nhất, chỉ có anh vì cô mà chuyện gì cũng dám làm. Ánh mắt của anh lúc này nuốt trọn con tim cô. Những đau khổ mà trước kia cô chịu đựng, Hàn Vũ Hy đã một tay chữa lành cho cô. Bạch Uyển Đình không biết sau này có ra sao, nhưng cô biết rõ con tim mình ngay lúc này. Cô yêu anh sâu sắc. Giọt nước mắt trên đôi mắt của Bạch Uyển Đình cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng lần này là hoàn toàn khác. Giọt nước mắt không phải chứa đựng đau khổ hay mất mát. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Bạch Uyển Đình khẽ đưa đôi mắt nhìn Hàn Vũ Hy trước mặt. Gật đầu đồng ý, nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Vũ Hy lập tức trở nên rạng rỡ. Bạch Uyển Đình đưa tay nhận lấy đóa hồng đỏ rực trên tay anh. Khẽ ôm vào người cảm nhận hương thơm thoang thoảng của nó. Bàn tay của Hàn Vũ Hy lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn sáng lóa. Từng viên đá kim cương được đính tỉ mỉ mà anh đã đặc biệt thiết kế từ rất lâu. Từng chút cẩn thận đeo vào ngón giữa cho bàn tay mảnh khảnh của Bạch Uyển Đình. Hàn Vũ Hy vừa đứng dậy, tiếng pháo hoa bắn lên làm Bạch Uyển Đình có chút bị làm cho giật mình. Những chùm pháo hoa được lần lượt bắn lên trời đêm cao vút, nổ ra sáng rực đủ màu sắc soi sáng cả một bức tranh biển lãng mạn. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Uyển Đình ngước nhìn những chùm pháo hoa phát sáng trên trời. Còn Hàn Vũ Hy thì không rời mắt khỏi nụ cười vui vẻ trên môi của người con gái này. Rồi cũng bất giác cười theo. Anh cất giọng, "Đình Đình, từ nay em đã là bà xã của anh rồi. Không cần sợ gì nữa. Dù bầu trời kia có sập xuống, cũng có anh chống đỡ cho em." Nụ cười trên môi của Bạch Uyển Đình ngày càng rạng rỡ. Cô quay đầu nhìn Hàn Vũ Hy bên cạnh. Đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Nụ cười bỗng có chút cứng lại. Cô chậm rãi nói, "Không cần anh chống đỡ bầu trời giúp em đâu. Em chỉ mong, sau này dù có chuyện gì đi nữa, cũng không được rời xa em." Đôi mắt mang một chút buồn man mát. Bạch Uyển Đình nói tiếp, "Người thân duy nhất bây giờ em chỉ có anh thôi." Đương nhiên Hàn Vũ Hy hiểu rõ Bạch Uyển Đình đã phải trải qua những gì. Cô đã tận mắt chứng khiến người ba ruột rời xa cô mãi mãi. Nỗi đau đó mặc dù đã lành những vết sẹo mãi mãi vẫn còn nằm ở đó. Hàn Vũ Hy đau lòng ôm chặt Bạch Uyển Đình vào lòng tay của mình. Thân hình nhỏ bé, ấm áp, anh khẽ gật đầu rồi nói, "Ngoan, anh hứa, cả đời này cũng không để em một mình nữa." Những ánh pháo hoa sáng rực chiếu lên đôi tình nhân đang mặn nồng như vị mặn của biển cả. Vừa dứt câu, đôi môi của Hàn Vũ Hy cũng nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại của Bạch Uyển Đình. Từng chút một thưởng thức vị ngọt đó, Bạch Uyển Đình cũng nhón chân vụng về đáp trả. Thành phố Thượng Thành nhộn nhịp, nơi những dòng xe đua nhau bon bon trên đường. Sau bao ngày luyến tiếc ở biển thì Hàn Vũ Hy và Bạch Uyển Đình cũng chịu trở về như một kỳ nghỉ mát của đôi tình nhân. Bạch Uyển Đình ngồi ở ghế phụ, đưa mắt nhìn ra khung cửa xe bên ngoài. Cảnh vật đang dần đâm chồi non cho một cuộc hành trình mới. Mùa đông cũng dần đi qua. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi môi không ngừng mỉm cười. Tay nắm chặt tờ giấy kết hôn đỏ rực. Cẩn thận ngắm nhìn hai cái tên được in ngay ngắn trên đó. Chồng là Hàn Vũ Hy. Vợ là tên của chính cô Bạch Uyển Đình. Nhìn thấy được tâm trạng vui vẻ đó của Bạch Uyển Đình, Hàn Vũ Hy đang lái xe bên cạnh cũng bất giác cười theo lúc nào không hay. Anh khẽ cất giọng, "Lấy được anh vui đến vậy sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Uyển Đình bất giác ửng hồng ngại ngùng. Cô đáp, "Anh thử nói anh không vui xem." Đôi môi mỏng của Hàn Vũ Hy khẽ cong lên chiều chuộng. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Uyển Đình rồi nghiêng đầu như để nói thì thầm vào tai cô. Tuần sau mình sẽ tổ chức đám cưới có được không? Ánh mắt của Bạch Uyển Đình liền nhìn sang Hàn Vũ Hy. Mặc dù biết đã nhận lời cầu hôn của anh, nhưng nói đến làm cô dâu cô vẫn không khỏi hồi hộp. Cô đáp, gấp vậy sao? Khuôn mặt Hàn Vũ Hy trở nên nghiêm túc. Anh khẽ cất giọng trầm tĩnh. Đúng vậy, không đợi nổi nữa rồi. Câu nói lập tức làm Bạch Uyển Đình mỉm cười. Cô không ngờ người như Hàn Vũ Hy lại thích nói những lời xến xúa này. Vừa hay cô cũng muốn nghe. Cô đưa mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Được, tuần sau chúng ta kết hôn. Xe của Hàn Vũ Hy vừa về đến nhà đã thấy Triết Vĩ đứng ở trước cửa đợi. Bạch Uyển Đình nhìn nét căng thẳng trên khuôn mặt của Triết Vĩ, tâm trạng cũng trở nên có chút lo lắng. Cô bước xuống xe liền cất giọng. Có chuyện gì sao? Triết Vĩ liếc nhìn Hàn Vũ Hy cũng vừa bước xuống xe. Nhìn sắc mặt của Hàn Vũ Hy, Triết Vĩ liền hiểu ý, điều chỉnh tâm trạng vui vẻ trở lại. Anh nhìn Bạch Uyển Đình rồi đáp. Sao hai người về trễ vậy? Làm tôi lo lắng chết đi được. Ở biển vừa nguy hiểm vừa không có người theo bảo vệ. Nghe Triết Vĩ nói vậy, tâm trạng của Bạch Uyển Đình mới được thả lỏng ra đôi chút. Cô mỉm cười. Đồ ông cụ non, không có gì tôi vào nhà trước đây. Hàn Vũ Hy bước đến bên cạnh khẽ vuốt mái tóc dài mượt mà của cô rồi nói. Đi đường mệt rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi. Cách chương.